hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 84, 84, vực sâu vùng biển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng giảm tốc của con boss này thật sự khó chịu kinh khủng, dù thuật tinh lọc của Nhiễm Kỳ và Phụng Thiên có thể loại bỏ tất cả đi bắp, song chỉ tác động được lên một mục tiêu, mà bọn họ thì cần loại bỏ ở cả một đám, và lại tung kỹ năng rồi thì còn thời gian làm lạnh, đợi lúc họ loại bỏ xong hết đi bắp giảm tốc cho cả đoàn thì chắc boss cũng tung ra thêm kỹ năng nữa rồi, căn bản không được cái tác dụng gì hết. May mà Nhiễm Kỳ có chuẩn bị thuốc gia tốc cho mọi người hết, có thể tăng 20 tốc độ di động, vừa vặn triệt tiêu được hiệu ứng giảm tốc phần nào. Tuy động tác vẫn có cảm giác hơi trì trệ, cơ mà ít ra thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn lên hành động. Đi bắp giảm tốc không có tác dụng, lượng máu của boss cá lồng đèn rất nhanh đã bắt đầu hạ xuống dưới sự tập hỏa của mọi người. Sau khi thấp hơn 50, cái đèn lồng trên đầu cá lồng đèn hơi sáng lên. Kế đó mọi người bèn thấy cả người con cá bỗng trở nên trong suốt, lập tức biến mất không thấy đâu. Sao lại thế này? Cả đám lập tức kinh hãi. Làm thế nào cũng không ngờ được boss đang bị đập còn có thể biến mất. Chẳng lẽ đây là điểm đặc sắc của phó bản vực sâu hà? Muốn bọn họ đổi chỗ khác để đánh tiếp. Nhiễm Kỳ lại biết, thật ra là con boss này nhờ vào năng lực đổi màu mà hoàn toàn hòa vào môi trường xung quanh, tạo ra một thứ ảo giác bất chợt biến mất. Chứ thực ra nó vẫn đang rình rập bọn họ quanh đây. Hơn nữa vì bản thân boss là một con cá, trời sinh sở hữu lợi thế về tốc độ khi ở trong nước nên chẳng may mà bị nó đánh úp. Chúng một pha bạo kích thì rất có khả năng xuất hiện thương vong. Mau tung AOE, cẩn thận không bị boss đánh úp. Nhiễm Kỳ vội lên tiếng nhắc, Giả Kiêu phản ứng cực nhanh tung thuật lôi bạo ra, thoát cái mười mấy tia chớp xanh tím lan ra chi chít trong phạm vi xung quanh 5 mét. Đồng thời vì nước dẫn được biển, phạm vi lan ra của tia chớp càng lớn hơn, lập tức giật cho boss cá lồng đèn phải hiện ra. Không biết từ khi nào boss đã âm thầm lẻn đến sau lưng Tu La. Đang há cái miệng to đầy răng nhọn, sắp sửa cắn xuống đầu Tu La đến nơi rồi. May mà kịp bị thuật lôi bảo của Giả Kiêu giật ra, cả người con cá quấn đầy ánh sáng sấm sét, do bị điện giật nên chúng hiệu ứng tê liệt làm cả cơ thể cứng ngắc, mắt nhỏ đỏ tươi lóe qua sự hung ác, cứ nhìn chòng chọc vào Tu La. Đối mặt với cái miệng to như chậu máu của boss, lúc này trên trán Tu La chảy một đống mồ hôi lạnh. Nhân lúc boss khựng lại bèn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đối phương, kế đó bắn ngay vài phát tên vào đầu boss cá lồng đèn. Những người khác cũng nhân cơ hội này tập hỏa boss, thoáng chốc hiệu ứng đặc biệt từ đủ loại kỹ năng nện lên người boss tỏa ra sắc màu rực rỡ dưới đáy biển, thế mà còn khá là đẹp ấy chứ. Thế nhưng rất nhanh boss đã khôi phục năng lực hành động, lại lần nữa phát động kỹ năng biến mất ngay trước mắt cả đám. Lúc này Giả Kiêu cũng bất chấp kỹ năng hệ lôi sẽ giật phải đồng bạn. Ngay sau đó phóng lại thuật lôi bạo ra. Chẳng qua, bây giờ boss không còn hiện thân trong phạm vi lôi bạo nữa. Có thể thấy rằng nó đã lợi dụng tốc độ di chuyển trong nước cực nhanh của mình rời khỏi phạm vi tấn công của lôi bạo. AOE, dùng kỹ năng AOE nhanh. Nhiễm Kỳ vừa phóng kỹ năng AOE quang vũ, vừa hô to nhắc cho những người khác. Chẳng qua lời nhắc của cậu vẫn hơi muộn, cá lồng đèn đã lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Vô Hoan. Đồng thời tập một phát về phía cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Vô Hoan vô cùng mau lẹ, lúc cảm thấy gợn nước biến hóa đã lập tức nghiêng người tránh né, song vẫn bị boss cắn trúng vai trái. May mà dù game ở chế độ thực tế ảo nhưng không phải cái gì cũng tả thực hoàn toàn, nếu không chỉ dựa vào thể tích con boss này thôi, cái miệng to như vậy e sẽ trực tiếp cắn đứt nửa người cậu ta. Vô Hoan bị đau kêu một tiếng, tay phải giơ dao găm quẹt mạnh vào mắt cá lồng đèn, đi kèm với lượng lớn máu tươi trào ra, cá lồng đèn lại biến mất. Lần này chẳng cần ai nhắc, phàm là đội viên có kỹ năng AOE, tất cả đều lập tức tung chiêu, thành công đánh cho boss phải hiện thân lần nữa. Giả Kiêu lập tức nhắm, thuật lôi kích, ngay boss, tuy là kỹ năng một mục tiêu nhưng hiệu ứng tê liệt sinh ra từ thuật lôi kích mạnh hơn, thời gian làm boss cứng ngắc cũng dài ra. Không sao chứ, Nhiễm Kỳ lập tức dùng thuật trị liệu lên Vô Hoan. Tôi không sao, Vô Hoan cười cười. Vận may cậu ta không tồi. Đòn tấn công của boss không có bạo kích. Vết thương trên người cậu ta rất nhanh đã khép miệng dưới ánh sáng êm dịu của thuật trị liệu. Chỉ để lại vết máu loang trên quần áo cậu ta. Chờ tới khi bọn họ rời khỏi phó bản, số liệu được reset, vết máu sẽ theo đó mà biến mất. Những thành viên khác chớp cơ hội tập hỏa boss. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần thì cuối cùng bọn họ mới mài chết con boss cá lồng đèn này. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss số 1 cá lồng đèn ma hóa của phó bản vực sâu vùng biển. Đạt được danh hiệu, sát thủ ngư quái, cùng với phiếu đổi vật thật X1. Thông báo hệ thống, người chơi, Giả Kiêu, nâng tay chém xuống, cá lồng đèn ma hóa bỏ lại. Nhẫn mắt cá, chật vật đào tẩu, nhẫn mắt cá, cấp bậc giới hạn, cấp 45 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, cung tiễn thủ, cấp bậc vật phẩm, cấp S, độ bền, 500, 500. Thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 210, lực công kích cơ bản, 100, sức mạnh, 77, nhanh nhẹn, 55, một đòn chí mạng, 24, đừng thấy tên cái nhẫn khó nghe vậy mà lầm, bề ngoài của nó vẫn khá là đẹp đó. Trên nhẫn được khảm một viên trân châu trắng trong như ngọc, nói là mắt cá, không bằng nói là ngọc trai, càng khỏi nhắc đến việc chiếc nhẫn này còn là trang bị cam cấp S thế giới. Trời quang muôn dặm, đoàn đội đại lão quả không tầm thường, hiệu suất dẹp quái cũng cao quá rồi đó. Đổi thành đội tụi mình chả biết phải chết bao nhiêu lần nữa. Thế giới, không hề gì, má, hẳn nhẫn cấp S luôn. Thế giới, cùng hội cùng thuyền, mới boss đầu tiên đã ra trang bị cam, nỗi đố kỵ làm mị co nguyên sinh. 1. Thế giới, Lưu Sương, có vẻ đánh con boss này không quá khó, tuy kỹ năng giảm tốc hơi khó chịu, nhưng nếu chuẩn bị đủ thuốc gia tốc thì hình như cũng có thể thử khiêu chiến đấy nhỉ. Thế giới, Thập Niên, chẳng qua là đoàn đội đại lão đánh nên trông mới dễ thôi, kỹ năng giấu mình của boss vẫn rất phiền phức, cần phải gom mấy người có kỹ năng AOE mới được. Không thì căn bản không phá kỹ năng ẩn thân của boss nổi, chỉ có thể bị độc ăn độc. Thế giới, Giả Đồ, đúng vậy, đứng nói chuyện không đau lưng, kỹ năng AOE cực khó có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc họ thảo luận, những người khác cũng đã nhanh chóng xem xong thống kê số liệu. Cuối cùng, chiếc nhẫn cấp S hiếm này được phân cho người sở hữu DPS cao nhất trong số các cung tiễn thủ là Truy Hồn. Không ai cự nữ gì việc này. Dù sao thì cách phân chia của đoàn đội bọn họ luôn là như vậy, ngay đến ba vị ngoại viện là Tu La, Đồ Mi Hoa Nở và cả Thiên Cơ cũng biết rất rõ chuyện này. Đúng ra thì bấy giờ họ nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, tiếc là bọn họ đang ở trong nước, không có chỗ tựa, đành phải bơi tiếp về phía trước. Bọn họ rất nhanh đã đi qua một đoạn dòng chảy để tiến vào hang động đá vôi thứ hai. Ở hai bên hang động đá vôi này có không ít đá ngầm. Trong khe hở của đá ngầm có thể loáng thoáng thấy mấy quả trứng màu xanh xám. Việc này làm bọn họ nhận ra mình đã vào xào huyệt của boss thứ hai. Mọi người cẩn thận, đừng đụng vào đống trứng đó. Màu sắc những quả trứng kia trông hơi quái dị, vì thế Giả Kiêu thận trọng mở miệng nhắc nhở. Cả đám dè dặt bước trên bờ đất, đi men theo rìa trong hang động đá vôi. Rất nhanh đã trông thấy một con rắn to màu đen chiếm vị trí trung tâm hang động đá vôi. Vảy nó đen kịt và trơn nhẵn, mà đầu lại có hình tam giác bẹt, rõ ràng là một con rắn có độc tính cực mạnh, chắc chắn đây chính là boss số 2, cách chương.